Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 198, có thể cùng Orochimaru so với thiên phú người. Rảnh rỗi tới buồn chán, Sifong cùng Sarutobi, Danzo nhóm ngồi ở Hokage đại lâu chỗ cao nhất nói chuyện phiếm. Coi như là ôn chuyện, coi như là làm cao tầng quan vọng Konoha phát triển. Năm nay học sinh tố chất đều rất tốt. Sarutobi nhìn xa ninja trường học bên trong. Nơi đó hôm nay chính là phân phát chứng nhận tốt nghiệp ninja hộ ngạch thời gian. Một đời không bằng một đời mà thôi. Danzo lạnh lùng nói. Hai tay vây quanh. Một bộ người nào thiếu hắn 1 triệu nhanh tiền bộ dạng. Sarutobi cười khổ một tiếng. Người đây là phân với ai so với? Theo chúng ta thế hệ này so với? Sarutobi, Danzo, Uchiha Kagami, ba người đều là ảnh cấp bên trong cường giả, mà Yuteten Koharu, Mitokado Homura, lúc này coi như già yếu, cũng có thể phát huy ra chuẩn ảnh cấp thấp thực lực. Trọng yếu hơn chính là, Sarutobi con mắt hơi phiến diện, Sifong mặt mang cười khẽ, dường như bất vi sở động. Một cái như thần ninja liền trấn áp thôi nhẫn giới trọn cả đời. Giống như là đệ nhất. Thẳng đến hắn trước khi chết. Nhẫn giới cũng không có dám khiêu khích ta đích nhân vật của hắn. Mà so với đệ nhất còn kinh khủng là toàn bộ nhẫn giới đều không có một Uchiha Madara tới ngăn. Chặn hắn. Đương nhiên. Bọn họ không biết là. Coi như là đã từng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều cùng đi ra ngoài chỉ sợ cũng là vô dụng. Bởi vì Sifong thực lực đã leo lên lục đạo cấp bậc. Hai người bọn họ trọng sinh cũng là đỡ không được Sifong. Trừ phi là lục đạo tiểu đội đi ra còn tạm được. Đừng cầm bọn họ và chúng ta so với. Dù sao nếu như tung Sifong, chúng ta kỳ thực cũng không coi là đặc biệt mạnh mẽ. Sarutobi khẽ cười, dù sao trừ hắn ra, phỏng chừng nhóm này tân nhân hẳn là còn sẽ có đến ngươi ta loại này tầng thứ nhân vật. Tỉ như, cái kia Uchiha Itachi, Sarutobi ý vị thâm trường nói. Itachi gương mặt ngây ngô trong mang theo không hợp nhau thành thục, tuy là nhỏ tuổi nhất, nhưng là thực lực của hắn cũng là hàng thật giá thật. Đồn đãi có mấy người tốt nghiệp nhìn hắn khó chịu. Đi đánh hắn thời điểm, kết quả bị Itachi đùa bỡn một trận. Trong lớp hắn chính là rất nhỏ, cho nên thường thường chịu đến tuổi lớn bạn học căm thù. Đương nhiên, sự khiêu khích của bọn họ lấy được chỉ là Itachi bất ôn bất hỏa phản kích. Bất quá coi như vậy, Uchiha nhất tộc huyết mạch, cực nhỏ niên kỷ, thuần thục nhẫn thuật, Itachi cũng là ở lần này nhất chi độc tú. Hành, Uchiha bộ tộc. Danzo khinh thường hừ một cái. Thế nhưng nội tâm lại mang theo một cỗ ước ao. Tuy là Danzo Shimura bộ tộc ở trong thôn mặt cũng không coi vào đâu tiểu tộc. Đặc hữu phong độn cũng vô cùng mạnh. Nhưng là cùng Uchiha bộ tộc so với. Hắn yếu rất nhiều. Làm sao? Danzo ngươi hâm mộ sao? Sifong thấy thế không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Hành, chính là huyết mạch. Danzo giả trang ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Thế nhưng tâm lý cũng là một hồi sao động. Đáng tiếc, Orochimaru bị chính mình bước đi sau đó thật sự là có điểm bất đắc dĩ. Chính mình động thân phạm hiểm lấy được tế bào kém chút đem mình giết chết. Thành thật mà nói, hắn thật là có điểm hối hận. Sarutobi cũng là nhìn ở trong mắt. Nếu như muốn đem Orochimaru mang về. Để hắn lần nữa tiến vào Konoha thôn, nhất định phải đạt được Danzo chống đỡ, còn phải bảo đảm Danzo không thể lại dưới hắc thủ, cho nên hai người chính nhất bên trao đổi cảm tình, một bên tiến hành theo chất lượng thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Đừng nói như vậy chớ, có thể Konoha còn có tài năng không thua gì người của hắn đâu. Sifong khẽ cười, mị lấy con mắt, mặc dù không có nói tên. Thế nhưng mấy người tại chỗ đều biết Sifong đang nói người nào. Sarutobi khinh thường hừ một cái. Ta chưa bao giờ từng thấy Konoha người nào so với hắn có thể càng mạnh. Coi như là ngươi Sifong đang nghiên cứu bên trên cũng chưa chắc sánh được hắn. nếu như không phải có người dụ dỗ hãm hại. Hanh, Danzo mặt mo một hồi xấu hổ. Hắn vì Hokage vị hãm hại Orochimaru. Kết quả ngược lại làm cho Sarutobi cùng Sifong hết thảy trả cầm Minato. Liền cạnh tranh địa vị đều có lẽ nhất. Thời gian chậm rãi qua đi. Nhất là nhìn liên quan tới Senju tế bào nghiên cứu một chút cũng không có tiến triển. Nội tâm của hắn đã bắt đầu nghĩ nên hay không chủ động lấy lòng. Cùng Orochimaru một lần nữa hợp tác. Vậy cũng chưa chắc. Sifong không thể phủ nhận cười cười. Sau đó hướng phía ninja trường học phương hướng tiếp tục xem đi qua. Danzo, người xem thấy bên kia sao? Ân, Danzo nhíu đôi chân mày. Lạnh lùng nhìn ra ngoài một hồi. Người đang cười nhạo ta sao? Ta dù sao cũng là ảnh cấp. Ninja thị lực đều là rất không tệ. Đến rồi ảnh cấp càng là không có rõ ràng nhược điểm. Mặc dù không như bạch nhãn. Seragon loại này ánh mắt xuyên thấu tính. Thế nhưng Danzo vẫn là rất đơn giản đã tìm được Sifong nói địa phương. Cũng nhìn thấy Sifong muốn nói những người đó. Một cái 2 năm sau đó mới. Chỉ có, tốt nghiệp lớp, người muốn nói cái gì? Danzo mị lấy con mắt. Chẳng lẽ nói cái lớp này bên trong có người muốn nữ nhân? Nói đi, coi trọng cái nào? Ta để căn lai thay ngươi và cha mẹ hắn câu thông. Sifong nhẹ nhàng lắc đầu. Người một cái vạn năm độc thân cẩu còn thay ta câu thông. Ta là muốn nói phương diện này có một cùng Orochimaru thiên phú không kém cạnh nhân. Cùng Orochimaru thiên phú không kém cạnh nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Sarutobi cùng Danzo nhất thời nhìn tới. Các loại cảm giác nhẫn thật thuận tay phát sinh. Đem một cái kia đang dạy lớp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một cái cũng không phức tạp lớp. Bên trong giảng bài lão sư cũng bất quá là một cái trung nhẫn mà thôi. Căn bản không có thể phát hiện 2 cái ảnh cấp tra xét. Người muốn nói là cái kia lý luận toàn phần Yakushi Kabuto A. Danzo trầm giọng nói. Người biết, Sarutobi hơi quay đầu, hiện ra hết vô cùng kinh ngạc. Danzo gật đầu, phía trước ta muốn để Yakushi giã là vũ phục ra. Muốn lợi dụng cô nhi viện nhi đồng tới xúc tiến một cái quyết định của hắn. Kết quả bị Sifong bác bỏ. Cái kia Yakushi Kabuto là Yakushi giã là vũ trong cô nhi viện tài hoa tốt nhất học sinh. Nhưng là ngươi vẻn vẹn vì vậy đã nghĩ nói hắn cùng Orochimaru so sánh với. Danzo lắc đầu. Ta rất là hoài nghi. Orochimaru là ai? Konoha từ trước tới nay. Mạnh nhất người khai phá một trong. Hắn khai thác nhẫn thuật đều đủ để tự thành hệ thống. Tuy là cao cấp nhất nhẫn thuật không có nhị đại mạnh như vậy. Nhưng là hắn nhẫn thuật đều có thể làm một cá thể hệ tới vận tác. Người như vậy, làm sao biết đơn giản như vậy tìm được vật thay thế. Người có thể đại biểu ngươi được căn đi mời thử nhìn một chút. Có thể thành công đâu. Sifong nói, không thể nín được cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.